Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 659, Đông Bát Ba. Từng đầu cá theo lưới nhảy ra mặt nước, mang theo từng chuỗi óng ánh giọt nước dưới ánh mặt trời, như là từng chuỗi đến chân châu. Một giỏ, hai giỏ, ba giỏ, mười giỏ, một trăm giỏ, một giỏ giỏ đến cá được mang ra cung biển mặt hồ. Tại cung trên bờ biển xếp đống như núi, nhìn thấy nhiều như vậy cá, chung quanh đến bách tính đầu tiên là giống như thủy triều nhảy cẫng hoan hô, cực độ hưng phấn. Dần dần, thanh âm của bọn hắn nghẹn ngào, trong mắt nổi lên nước mắt. Những này cá, đối bọn hắn tới nói, liền mang ý nghĩa là hy vọng sống sót a. Dân chúng trong lòng cũng rất rõ ràng, nếu như vẫn luôn không có lương thực vận đưa tới lời nói, theo lương thực bị ăn sạch, bọn họ thực sự có khả năng bị chết đói. Nhưng là hiện tại, có nhiều cá như vậy, bọn họ rốt cục có trông đỡ tiếp hy vọng. Những này cá, sợ là chí ít cũng có mấy vạn cân cá a. Mặc dù như cũ không đủ, nhưng là chí ít cho bọn hắn có thể qua hy vọng sống sót. Cuối cùng, bận rộn nửa ngày, mới đưa cá toàn bộ theo trong lưới dọn dẹp ra. Tiếp xuống chính là thu lưới, đem đông bắt cần công cụ toàn bộ thu thập. Tiếp xuống, liền bắt đầu ước lượng đánh bắt đi lên những này cá trọng lượng. Cá thật sự là nhiều lắm, muốn ước lượng ra chuẩn xác số lượng, không quá hiện thực, dù sao đây là tại Tam Quốc thời kỳ, không có đất bang, không có cân điện tử. Dùng cân móc ước lượng, ngày tháng năm nào mới có thể cái cân ra toàn bộ cá trọng lượng đến. Cho nên, lã bố dùng một cái phương pháp đơn giản, lã bố mệnh lệnh binh sĩ cái cân lấy 100 giỏ cá trọng lượng. Sau đó lấy cái này 100 giỏ cá giá trị trung bình, lại nhân với cuối cùng giỏ số, cuối cùng được ra số lượng, mặc dù cũng không phải là chuẩn xác số lượng, nhưng là cũng không xê xích bao nhiêu. Trải qua ước lượng tính toán sau đó, cho ra một cái đại khái số lượng. Cái số này, để lã bố cũng lấy làm kinh hãi. Cái này một lưới, thế mà đánh lên đến hơn 30 vạn cân cá. Cái số này, coi như phóng tới hiện đại Đông Bát, chính là cực kỳ hiếm thấy một con số. Lã bố cũng không nghĩ tới, tại cung biển, thứ nhất lưới thế mà liền có thể đánh ra nhiều cá như vậy tới. Bất quá ngẫm lại, tựa hồ cũng không có gì quá kỳ quái đến. Dù sao hiện tại là Tam Quốc thời kỳ, đánh bắt nghiệp còn xa xa không có mở phát ra tới. Bách tính trong hồ bắt cá, bình thường là dùng lưỡi câu câu, hoặc là dùng tấm lưới tung lưới. Một năm có thể đánh bắt ra cá số lượng là có hạn. Cái này cũng dẫn đến nội cung nước sinh tồn lấy số lượng khổng lồ bầy cá. Không giống như là hậu thế, lưới lớn tấm lưới đoạn tử tuyệt tôn lưới, chỉ thấy lợi trước mắt, dẫn đến từng cái trong hồ trong biển cá số lượng cũng biến thưa thớt. Mà bây giờ cung biển đã không có từng chịu đựng chỉ thấy lợi trước mắt đến đãi ngộ, cũng không tồn tại nước chất bị ô nhiễm tình huống, thuộc về thuần tự nhiên nguyên sinh trạng thái, có thể một lưới vớt đi lên hơn 30 vạn cân cá, cũng liền không có gì lạ. 30 vạn cá, lã bố quyết định binh sĩ lưu lại 10 vạn cân cá, còn lại 20 vạn cân, toàn bộ phân đến bách tính trong tay. 20 vạn cân cá, một nhà đại khái có thể phân đến 20 cân tả hữu cá. 20 cân cá, mặc dù không nhiều, nhưng là cũng đủ người một nhà ăn mấy ngày. Phải biết, đây chính là tại thiếu lương trong lúc đó, tất nhiên không có khả năng để hắn rộng mở bụng đi ăn. Nhiều hơn gáo nước, uống nhiều một chút canh cá cũng có thể nhét đầy cái bao tử không phải. Căn cứ thứ nhất lưới đến tình huống, lã bố đánh giá một chút, toàn bộ cung biển rộng lớn khái có thể bắt được 100 vạn cân trở lên cá. Có những này cá, đầy đủ bọn họ chi chịu đựng được cái này tai năm được. Đợi đến đầu xuân băng tuyết tan, đến lúc đó lương thực liền vận đưa tới. Gia Cát Lượng thiết trí tử cục này, xem như bị giải khai. Tiếp xuống, Lã Bố mệnh lệnh binh sĩ đem cá phân phát xuống dưới. Phân phát đến các thôn trấn, cuối cùng từ các thôn trấn hướng phía dưới phân phát xuống dưới. Chung quanh đến bách tính súng lại tại hiện trường, vô cùng náo nhiệt, vẫn bận sống đến lúc chiều. Cá rốt cục phân đến trong thôn, sau đó trong thôn Lý Chính bắt đầu thu xếp lấy phân phát cho thôn dân. 20 cân trở lên cá lớn, toàn bộ cho Lã Bố cho lưu lại, phân cho bách tính cá, đều là 20 cân trở xuống. Bằng không mà nói, một đầu nặng đến 3 đến 40 cân cá, căn bản cũng không tốt điểm. Trong thôn mỗi nhà cũng phân đến 1-2 đầu 3-5 điều không đợi cá. Nhưng là đại khái trọng lượng đều là tại 20 cân trên dưới. Phân đến cá bách tính, dùng cành khô đem cá bắt đầu xuyên, dẫn theo cá hoan thiên hỷ địa về nhà. Lại có 1-2 ngày đến thời gian, liền muốn qua Tết. Có những này cá, cuối cùng không dụng tâm trong hốt hoảng, có thể an an ổn ổn qua được cái tốt năm. Chờ thêm năm sau đó, băng tuyết tan, lương thực liền có thể đưa tới. Đi theo hoàng thượng, thời gian càng ngày càng có hy vọng. Rất nhanh, liền sắp đến tiểu niếp nhà. Tiểu niếp trong nhà phân đến 5 cái cá, nhưng làm tiểu niếp cho sướng đến phát rồ rồi. Khăng khăng muốn chính mình dẫn theo một con cá không thể. Gia Gia không lay chuyển được tiểu niếp, đành phải dùng nhánh cây mặc vào một đầu nhỏ nhất cá cho nàng. Tiểu niếp dẫn theo cá, vui tươi hớn hở cùng tại Gia Gia sau lưng, mở ra tiểu chân ngắn, nhanh chân đi về phía trước. Gia Gia, buổi tối hôm nay chúng ta có thể ăn cá sao? Nghĩ nghĩ, Gia Gia mới nói ra. Tiểu niếp, buổi tối hôm nay, chúng ta liền đem ngươi nói con cá này nấu thế nào a? Nghe lời của Gia Gia, tiểu niếp không khỏi bất mãn nói ra. Gia Gia, đầu này nhỏ nhất, chúng ta vì cái gì không hầm một đầu to đến đâu? Gia Gia mỉm cười nói ra. Tiểu niếp, đầu to còn muốn lưu tới năm ăn đâu? Những này cá a, thế nhưng là chúng ta cứu mạng lương thực. Chúng ta cần phải tiết kiệm một chút ăn mới được. Tiểu niếp cái hiểu cái không gật đầu nói ra. Ta biết a, Gia Gia, tiểu niếp cũng nghe ngươi. Gia Gia gật đầu nói ra. Tiểu niếp thật ngoan, hiểu chuyện, rất nhanh. Ông cháu hai cái về đến nhà. Gia Gia lấy ra đao đến, cho phân đến cá phá vảy, mở ngực hoa bụng, diệt trừ bên trong nội tạng. Gia Gia đối tiểu niếp nói ra. Tiểu niếp, ngươi đi trong sân rơm rạ phía dưới đi thuộc ra một cái rau thơm tới. Lại đến trong phòng bắt một chút hoa tiêu. Chúng ta hầm cá lạc. Tiểu niếp liên tục gật đầu. Nhảy tung tăng đi. Rất nhanh, tiểu niếp liền nắm lấy một cái rửa sạch rau thơm. Còn có một tiểu đem hoa tiêu. Phóng tới bệ bếp bên trên. Thời gian này, Gia Gia cũng đem cá làm xong, trong nồi tăng thêm 2 gáo nước, mất hết một đoạn xanh nhạt, vài miếng miếng gừng, vài đoạn quả ớt, nửa thanh hoa tiêu, sau đó đem đầu kia nhỏ nhất cá ném đi vào. Tiểu niếp nhóm lửa bó củi, hiện lên hỏa, trong thôn, đại bộ phận thôn dân cũng tại hầm cá, chỉ có số rất ít thôn dân mới dùng sắc cá. Mặc dù xào rau phương pháp đã sớm lưu truyền ra, nhưng là do ở đậu phộng, bắp ngô, khoai lang chờ cây nông nghiệp, Đại Hoa Quốc khống chế được cực nghiêm, cũng không có lưu truyền đến cái này làm tới, mà dầu phộng đến giá cả phi thường đắt đỏ, bọn họ căn bản là ăn không nổi. Bởi vậy, toàn bộ trong thôn, chỉ có số rất ít người ta mới có thể ăn được lên xào rau. Còn nữa nói, hiện tại mỗi nhà lương thực cũng không nhiều. Nếu như dùng hầm đến lời nói, có thể nhiều hơn gáo nước, thịt không đủ, canh đến góp, dùng sắc đến lời nói, dừng lại liền ăn sạch. Một nhà liền phân đến 20 cân cá, kia mới đủ ăn mấy ngày a. Không bao lâu, lò chung quanh đài liền tràn ngập ra mê người mùi thơm.